Chương 787, giáo tổ làm mất mặt. Càn Thiên xuất thủ, đả thần tiên trong nháy mắt bay ra, xuyên qua một vị thần chi ngực, đã thấy hư không phanh một tiếng, thần chi cư nhiên trong nháy mắt nổ lên, biến thành một mịt. Càn Thiên, mọi người đều là đồng đạo, ngươi tuy rằng chấp trưởng đả thần tiên, nhưng cũng không cần phải hạ như vậy ngoan thủ đi một bên. Câu Trần Đế quân vương soạn cũng đột nhiên biến sắc. Đả thần tiên một kích, trực tiếp đem một vị thần chi bị thương nặng, cũng là để cho đã bị mê tâm thần các gia cao thủ, các lộ thần chi đều ngừng bước tiến. Xuân xuân dục động tâm thần trong nháy mắt thu liễm, hỗn loạn hít thở một chút giữa không gian dừng lại. Nhìn nổ tung thần chi, các vị xuân xuân dục động lao cổ hủ cũng trong lòng tràn đầy vô cùng kinh ngạc, thấy lạnh cả người trong nháy mắt tự trong lòng dũng mãnh vào thiên đình bách hội, quanh thân tóc gáy trong nháy mắt sợ run đứng lên. Trước đây Ngọc Độc Tú lấy đả thần tiên đã từng trực tiếp phá vỡ 33 trọng thiên, bị thương nặng một vị thần chi, khiến một vị thần chi rơi vào ngủ say, cái này chư thiên chúng thần nhưng mà nghe nói việc này, nhưng chưa từng tận mắt đến. Hôm nay tận mắt đến một vị đồng đạo ở trước mặt mình nổ tung, trong này chấn động có thể nghĩ. Đối mặt nguy cơ vương soạn chỉ trích, Càn Thiên cũng nhẹ nhàng cười, này đối với chấm mưu đồ gây rối, cần phải đối với chấm ám sát, cũng may chấm phát hiện sớm, đúng lúc đêm này chém giết, không phải hôm nay nổ tung sợ không phải thằng nhãi này, mà là chấm, chấm khoan hồng độ lượng, cũng không có gọi hắn hồn phi phách tán, chỉ là làm hắn rơi vào ngủ say mà thôi, các vị khanh gia cho rằng, chấm xử phạt coi như là nghiêm khắc sao. Càn Thiên đả thần tiên nơi tay, chậm rãi đảo qua các vị thần chi, đã thấy chư thiên thần chi vào lúc này đều cúi đầu, không dám ngôn ngữ, ngũ phương thiên đế cũng là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong mắt lóe ra một chút lưu quang, không nói được lời nào. Trước khi tới, các gia giáo tổ đã sớm đã thông báo, hôm nay Càn Thiên nắm trong tay đả thần tiên, lại có chân long tử khí hộ thể, cũng bất hảo cùng với xung đột, hôm nay thiên đình tùy ý hắn lăn qua lăn lại chính là. Ngũ phương thiên đế không nói được lời nào. Các vị thần chi lại thêm chắc là sẽ không lắm miệng, này đây thiên đình bầu không khí trong nháy mắt tĩnh mịch. Nhìn lặng ngắt như tờ chúng thần. Không ai chú ý tới Càn Thiên trong mắt lóe lên lau một cái thoải mái vẻ, càng không có người thấy, Càn Thiên tay phải huy vũ tế xuất đả thần tiên thời điểm, vẫn núp ở trong tay háo tay trái bàn tay hơi run lên. Thiên đình chúng thần bảng danh sách hơi lay động. Nhìn thấy chư thiên thần chi lặng ngắt như tờ, bản thân giết gà dọa khỉ mục đích đặt tới. Càn Thiên sắc mặt uy nghiêm đem đả thần tiên chậm rãi lần thứ hai dùng hồng trù bố đắp lên, sau đó mắt nhìn xuống chư thiên thần chi nói, ta thiên đỉnh tuy rằng hệ thống nghiêm cẩn, kết cấu sâm nghiêm, tầng thứ phân minh, nhưng là không thông pháp lệnh, chấm hôm nay chấp trưởng đả thần tiên, nếu là có nữa không tuân theo hiệu lệnh người, tất nhiên phải gọi hắn rơi vào ngủ say, tất nhiên thích núp ở nhà mình buồn nguyên trong không chịu ra đây, chấm liền kêu hắn ngủ say cả đời. Nói đến đây, Càn Thiên trong mắt thần quang lóe ra, che chư thiên tính đấu, ánh mắt rảo qua chỗ. Chúng thần đều buông xuống mi mắt, không dám cùng biểu thị đối diện. Càn Thiên đưa mắt quét về phía ngoài ra mấy đế quân, hôm nay thiên đình nội ngoại, chấm một lời vi tôn, các vị đế quân nghĩ như thế nào? Đả thần tiên đang ở trước mắt, hắn uy năng mọi người lại không phải là không có xem qua, vừa cái này đả thần tiên liền chỗ này là chúng thần tự mình chứng thực một phen, quả thật là danh bất hư truyền, chính là thiên đình chúng thần khắc tinh không. Ngũ phương đế quân đón Càn Thiên ánh mắt, nhất thời sắc mặt âm trầm tới cực điểm, ngươi xem ta. Ta nhìn ngươi một chút, đang muốn nói cái gì đó, chợt giữa không gian nhìn thấy một cổ mênh mông quần quận vô khẩn khí cơ tự hạ giới phóng lên cao, trực tiếp xỏ xuyên qua Lăng Tiêu Bảo Điện. Huyền phù lại trong hư không, đùa này chiếu tiên cơ khí ngang dọc, Lăng Tiêu Bảo Điện trong các vị thần chi cái đều là thật sâu hạ bái, sắc mặt trang nghiêm nói, ta đợi bái kiến giáo tổ. Kim Triệu tập Lý Vân Huy mau chạy tới Côn Lôn nghe xong sai phái, không được sai lầm phù chiếu trong một đạo mênh mông quần quận tiên cơ khí phô thiên cái địa. Hô hấp giữa không gian liền đem Càn Thiên xây dựng bầu không khí đánh thất linh bắt lạc. Lăng Tiêu Bảo Điện trong, Càn Thiên thân thể ngồi ngay ngắn, nhìn huyền phù lại không trung tiên cơ khí phụ chiếu, cũng song quyền nắm chặt, sắc mặt hắng giọng. Lý Vân Huy nghe vậy một bước đi ra, xuề bàn tay ra, phụ chiếu trong nháy mắt thu liễm khí cơ, rơi vào Lý Vân Huy trong tay. Lúc này chúng thần mới chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe ra lau một cái nhìn có chút hả hê ý, lấy những lao ra hỏa này khôn khéo. Tự nhiên biết Lý Vân Huy đi Côn Lôn Sơn làm cái gì, coi như là không biết, cũng có thể sai cái không rời thở. Lý Vân Huy giật giật bàn tay, đem phủ chiếu cẩn thận cất kỹ, mới vừa rồi cùng kính hướng về phía Càn Thiên thi lễ, khởi bẩm bệ hạ, hôm nay giáo tổ truyền đòi, nhưng không biết bệ hạ ý như thế nào. Lý Vân Huy ý tứ nói đúng là, ngươi xem ta hiện tại có đi hay là không, ta nghe lời ngươi, ngươi nói đi, chúng ta phải đi, ngươi nói không đi, ta sẽ không đi. Càn Thiên nghe vậy sắc mặt thoáng thư giãn. Lý Vân Huy làm việc không thể nghi ngờ là giao cho Càn Thiên phồng túc mặt mũi, kiền trời mặc dù trong lòng nhất thiên cái, một vạn cái không muốn Lý Vân Huy đi, nhưng lúc này hắn Càn Thiên còn muốn dựa vào giáo tổ hơi thở kiếm ăn, hắn dám để cho Lý Vân Huy vi phạm giáo tổ pháp chỉ sao. Nếu là giáo tổ chuyên đòi, Ái Khanh tự đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là, việc này không cần bẩm báo. Càn Thiên trong mắt nhất tia giận dữ ở bước lên, cái này giáo tổ là ở bùm bùm làm mất mặt ta, đánh hắn Càn Thiên mặt của, phân chia hắn Càn Thiên quyền bính không tính là, còn muốn dùng hắn Càn Thiên chính là thủ hạ đi làm, bạt thai này cũng đánh bùm bùm hưởng. Dạ, cần tuân bệ hạ pháp chỉ. Lý Vân Huy nghe vậy hướng về phía Càn Thiên thi lễ, sau đó mới vừa rồi xoay người, long hành hổ bộ hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện biểu thị đi ra ngoài. Nhìn Lý Vân Huy đi xa, Càn Thiên nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, bị giáo tổ như vậy rơi mặt mũi, hắn Càn Thiên có thể sống khá giả mới là lạ. Nghĩ tới đây, Càn Thiên sắc mặt âm trầm nhìn chư thiên các vị thần chi, muốn ở mở miệng nói trong thiên địa một lời vi tôn ngôn ngữ, nhưng nghĩ tới trước bị giáo tổ làm cho chư thiên chúng thần mặt làm mất mặt, những lời này Càn Thiên nhưng là thế nào cũng nói không nên lời, lúc này quý gần chết, trong lòng sát cơ phóng lên cao, là các ngươi những lão bất tử này bức ta. Dựa vào cái gì các ngươi đều phải đem chấm trở thành quân cờ, chấm không phục à, chấm về sau ngươi nhất. Định phải môn đẹp, các ngươi những lao bất tử này sẽ hối hận. Nghĩ tới đây, Càn Thiên ánh mắt sâu lắng nhìn các vị thần chi, sau này thiên đình trong, chấm lệnh hạ, nếu có vi phạm người, chấm liền cứ gọi hắn rơi vào ngủ say, vĩnh viễn ngủ say lại bổn nguyên trong, các vị khanh gia có nghe minh bạch nhưng có ý kiến phản đối. Theo Càn Thiên lời nói, đã thấy khay trong thiên tử long khí bốc hơi. Chúng thần nghe vậy trong lòng nhất thời hàn khí đại mạo, không dám vi phạm Càn Thiên lời nói, cũng đều mở miệng nói, ta đợi ngày sau tất nhiên trên dưới nhất âm, cẩn tuân thiên đế triệu hoán. Lại nói Lý Vân Huy ra thiên đình, cưới vân thú hướng về Côn Lôn Sơn phương hướng bay đi. Côn Lôn Sơn. Lúc này Côn Lôn Sơn tiên cơ khí bốn phía, linh hoa tiên thảo khắp nơi trên đất vô cùng tận, từng đạo hà khí bốc hơi, chính là trong thiên địa các loại linh quang, có bất khả tư nghị biểu thị diệu, bất khả tư nghị khả năng, huyến lệ nhiều vẻ. Đem toàn bộ Côn Lôn trang điểm do nhược thần thoại thế giới. Từ đó sau đó, ta ngươi liền hai phân chia Côn Lôn, ta chủ Tây Côn Lôn, ngươi chủ Đông Côn Lôn, ngày sau ta cuối cùng lán nên vì Diệu Tú đạo huynh báo thủ, phần ân tình này ta cũng muốn trả, ta ngươi phân chia chế, u đọc sách v.v.v.v. Vô cản sủ. Còn cũng miễn cho ngày sau quyền lợi đan vào mà sản sinh mâu thuẫn, ngày sau ta tuyệt vời Tú đạo huynh báo thủ, nếu là rước lây không thế cường địch, cũng sẽ không vạ lây lại ngươi Côn Lôn đính. Lý Hồng Tụ nhìn vô tận Côn Lôn cảnh sắc, vân khí bốc lên, mặt không thay đổi hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Vương nói. Nguyên Thủy Thiên Vương cười khổ, ngươi nên biết, ta không phải là ý đó, ta không phải là không muốn tuyệt vời Tú báo thù, nhưng mà trong này sáu, đi được, không cần nhiều lời, không cần giải thích, nói xong nhiều hơn nữa, nhưng cũng đều là lời vô ích. Lý Hồng Tụ cũng không nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương, nhưng mà tự mình nhìn cảnh sắc phía xa. Thái Dương Tinh Trung, Ngọc Độc Tú quanh thân thần quang lóe ra. Tiên Thiên Nguyệt Quế cùng Tiên Thiên Phù Tang Mục đang không ngừng đan vào, trong cơ thể pháp lực ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng. Nhưng là của ngươi cơ duyên, phân số của ngươi, cái này Tiên Thiên Nguyệt Quế cũng tốt, Tiên Thiên Phù Tang Mục cũng được, đều là vô tận trong hỗn độn vô số tạo hóa chi lực hình thành, cũng tiện nghi ngươi, dựa theo cái tốc độ này, ngươi rời tạo hóa viên mãn nhưng cũng là không xa. Thái Âm Tiên Tử nhìn Ngọc Độc Tú, hắc bạch phân minh mắt to trung lóe ra lau một cái sắc mặt vui mừng. Ngọc Độc Tú gật đầu, yên tâm đi. Chính là chuẩn tiên chi đạo mà thôi, cũng làm khó không được ta, chỉ cần ta chứng liền chuẩn tiên, tất nhiên có thể dùng vô tận thần thông, vô cùng pháp lực, ngày sau đem ngươi nguyên thần ở luân hồi trong lôi ra đến, thoát ly luân hồi nỗi khổ. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web.